Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1607. Chương 1607. Ác nhân tự có ác nhân trị. Hoàng quản lý trong lòng lo sợ bất an, trong tay cầm điện thoại di động, không biết nên làm thế nào cho phải. Hoắc Kiệt hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Ta để ngươi báo động. Ta không dám. Hoàng quản lý mang theo tiếng khóc nói ra. Cứu, ta cảm thấy chúng ta làm như thế quá không chính cống. Hoắc Kiệt hận không thể một gậy đập tại trên đầu của hắn. Cái này ngu xuẩn, không thấy được chung quanh nhiều người nhìn như vậy. Ngươi xách những thứ này làm gì? Hắn không lại đem hy vọng ký thác vào hoàng quản lý trên thân. Ngược lại đáng thương nhìn lấy người chung quanh. Vị nào bằng hữu giúp ta dưới báo cảnh. Lâm Thành Phi tại chúng ta loan loan như thế làm việc. Ta hôm nay nói cái gì cũng phải đem hắn đưa đến quan phương xử theo pháp luật. Một đám người bị Hoắc Kiệt một phen nói đều nhiệt huyết sôi trào. Ào ào móc điện thoại di động. Gọi điện thoại báo cảnh sát. Uy, cục cảnh sát sao? Mau tới Thiên Hương lâu. Bên này có người hành hung đánh người. Mau lại đây đi các ngươi. Chậm thêm điểm liền muốn chết người. Đánh người là cái có tiền lệ ra hỏa. Cảnh sát các ngươi có thể phải làm cho tốt sung túc chuẩn bị a. Gọi điện thoại không ngừng là một người. Bọn họ rối bời sau khi nói xong. Liền ao ao cười lạnh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cũng nhìn lấy những người này. Bất đắc dĩ thở dài. Nói ra, các ngươi nguyên một đám. Giống như đều hận ta tận xương bộ dáng. Hoắc Kiệt lớn tiếng nói. Giống ngươi bạo lực như vậy người. Chúng ta loan loan, người người có thể chu diệt. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Cái kia giống như ngươi. Trắng trợn trộm người khác đồ vật, liền có thể tại loan loan lăn lộn rất tốt. Khác ngậm máu phun người, ta lúc nào trộm ngươi đồ vật? Hoắc Kiệt mắng. Lâm Thành Phi vừa muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, phía ngoài đoàn người mặt đột nhiên vang lên một cái uể oải thanh âm. Anh em, phiền phức để phía dưới. Mỹ nữ, để cho ta đi qua chứ sao? Tiên sư cha mày, để ngươi lăn ngươi liền lăn, còn dám chừng ta. Mấy cái này thanh âm vừa ra, trong đám người nhất thời tiếng oán than dậy đất. Thế nhưng là, nhìn lấy người tới hung thần ác sát bộ dáng, vẫn là thành thành thật thật đem nhường ra một đầu đường nhỏ. Lâm Thành Phi cũng quay đầu nhìn sang, đã thấy A Vũ một ngựa coi chừng ở phía trước mở đường. Phong Thành cùng A Tâm A Văn thì là thoải mái nhàn nhã theo ở phía sau. Tại ba người bọn họ sau lưng còn có mười mấy người. Rất nhanh những người này liền đến Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm thần y, một đám người ào ào đối với Lâm Thành Phi lên tiếng chào hỏi. Lâm Thành Phi gật gật đầu đối Phong Thành nói ra. Đến rất nhanh a. Đó là đương nhiên, Lâm thần y có chỗ phân phó, không dám có một lát trì hoãn. Phong Thành nói ra, nơi này chuyện gì xảy ra a Lâm thần y? Vì cái gì nhiều người như vậy? Quần chúng vây xem. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Phong Thành đập vỗ ngực nói. Dạng này liền tốt, ta còn tưởng rằng đây đều là đối phương người đâu. Nói xong, hắn quay đầu nhìn vẫn tại trên mặt đất nằm Hoắc Kiệt. Đưa chân ở bên người hắn đá xuống. Đừng giả bộ, lão già kia, nhanh lên, Phong lão đại. Hoắc Kiệt sắc mặt đỏ lên nhìn lấy Phong Thành. Đây là ta cùng Lâm Thành Phi ở giữa sự tình, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Phong Thành sắc mặt lạnh lùng, ta lặp lại lần nữa. Lập tức đứng lên, đem Lâm thần y đồ vật giao ra. Đồng dạng nói, ta sẽ không lại nói lần thứ hai. Ngươi cũng chỉ có một cơ hội này. Đến tột cùng lựa chọn thế nào, chính ngươi nhìn lấy xử lý. Hắn tiếng nói băng lãnh, từ có một loại lưu manh lão đại đặc biệt có khí thế cùng uy nghiêm. Hoắc Kiệt không sợ Lâm Thành Phi, thế nhưng là đối Phong Thành dạng này lưu manh, vẫn là rất cố kỵ, riêng là Phong Thành gần nhất mới thay thế Liên Châu Bang. Chính là như ngày chính thiên thời điểm, Hoắc Kiệt không muốn triệt để đắc tội hắn. Thế nhưng là, hiện tại Phong Thành lại là nói rõ muốn vì Lâm Thành phi chỗ dựa bộ dáng. Hoắc Kiệt sầm mặt lại, Phong lão đại, ta không muốn cùng ngươi là địch, hy vọng ngươi cũng không cần bức ta. Ô, Phong Thành cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười tự có một cỗ không cố kỵ gì ngông cuồng. Ta chính là buộc ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Ta đã báo động, cảnh sát lập tức tới ngay, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể làm gì ta? Hoắc Kiệt ngoài mạnh trong yếu nói ra, có thể thế nào? Rất nhanh ngươi liền biết. Phong Thành âm trầm cười một tiếng, sau đó vung tay lên, các huynh đệ đều mệt mỏi a, tiến trà lâu ngồi một chút, nhiều nghỉ một lát, thuận tiện gọi điện thoại, nhiều gọi mấy cái huynh đệ tới. A Văn cười hắc hắc, hiếm thấy Phong lão đại mời khách, vậy chúng ta nhưng là không khách khí. Đám người bọn họ trực tiếp tiến trà lâu, sau khi đi vào thì la lối om sòm, ra sức vỗ bàn, người tới, cho các ca ca hơn mấy ấm trà ngon. Nhớ kỹ, muốn tốt trà, nếu là không hợp khẩu vị, cũng đừng cho chúng ta không trả tiền. Sau khi nói xong, bọn họ nguyên một đám tất cả đều móc điện thoại di động, tiện tay tìm ra cái dãy số, thì lôi kéo cuống họng trò chuyện. Huy, A Tam, bận rộn gì sao? Mau tới đây, Thiên Hương lâu, Phong lão đại mời uống trà. Tới chậm cũng không có ngươi phần. Tiểu Ngũ, mang mấy cái huynh đệ đến Thiên Hương lâu. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, để ngươi đến ngươi liền đến. Tiểu Thất, Thiên Hương lâu, uống trà. Trong trà lâu, vốn là 10 phần chỗ yên tĩnh, liền xem như có người nói chuyện, cũng trên cơ bản đều là xì xào bàn tán. Hiện tại những người này đi vào, thì cứ thế mà đem trà lâu biến thành tửu lâu, kêu loạn, so chợ bán thức ăn hoàn toàn muốn náo nhiệt. Một số trà khách chịu không được cái này, cũng không lo được trên mặt bàn nước trà còn không có uống xong, thì nguyên một đám cau mày, tính tiền rời đi, chướng khí mù mịt. Trong chớp mắt, trong trà lâu khách nhân vậy mà đi hơn phân nửa. Chắc chắn chờ Phong Thành hắn huynh đệ tới về sau, còn thừa khách nhân liền sẽ đi không còn một mống. Phong Thành nhìn lấy Hoắc Kiệt, cười tủm tỉm nói ra, Hoắc lão bản, ta huynh đệ nhóm cảm thấy ngươi nơi này không tệ, về sau mỗi ngày đều sẽ tới cổ động, ngươi có thể được thật tốt chiêu đãi a. Hoắc Kiệt khí cái mũi đều xanh, hắn im lặng thật lâu, lúc này mới lên tiếng nói ra, ngươi đây quả thực là lưu manh hành động. Đúng a, ta vốn chính là lưu manh a. Phong Thành đương nhiên nói ra, ngươi. Hoắc Kiệt không biết nên nói cái gì. Phong Thành quay đầu hỏi Lâm Thành Phi, Lâm thần y, không biết gia hỏa này trộm ngài thứ gì? Ta cái này để các huynh đệ giúp ngài dung tới. Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói, cái này cũng là không cần, ta muốn để hắn làm sao lấy đi, làm sao còn trở về? Ngươi mơ tưởng. Hoắc Kiệt cao giọng nói ra. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái, cười ha ha, khuôn mặt lên đầy là không còn che giấu khinh thường. Rốt cục, Hoắc Kiệt chờ đợi tiếng còi cảnh sát vang lên, mà lại càng ngày càng gần. Rất nhanh, thì có 5 cảnh sát xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Mấy người này đều là phụ cận sở cảnh sát cảnh giác, chỉ là đánh nhau ẩu đả, không cần dùng tổng cục phái người. Hoắc Kiệt vừa nhìn thấy mấy người này, thật giống như nhìn đến cứu tinh một dạng, không kịp chờ đợi quát, cảnh sát đồng chí, các ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Mấy người này cảnh sát đi vào Thiên Hương lâu cửa, nhìn lấy cái này rối bời tràng diện, một lên cau mày, hỏi, chuyện gì xảy ra? Hoắc Kiệt chỉ Lâm Thành Phi, ác nhân cáo trạng trước, hắn, cái này Lâm Thành Phi, xuất thủ đánh ta. Hắn bên đường hành hung a cảnh quan,